Thần ma hệ thống, chương 1348, Liên minh siêu cấp anh hùng. 1. Góc truyện audio.com, bị đánh vào trong người của Giao Long, Nhạc Trọng lập tức phát động kỹ năng thần ma viêm, bên ngoài thân thể của hắn lập tức sinh ra một tầng thần ma viêm mạnh mẽ bắt đầu thiêu đốt máu của Giao Long, rất nhiều máu của Giao Long bị đốt thành tro tàn. Nhạc Trọng thúc giục thần ma viêm lên cánh tay và liên tục xé thân thể của Giao Long tiến lên. Giao Long ngũ giai bây giờ vô cùng cuồng bạo, nó không ngừng giãy giụa thân thể to lớn của mình. Mặt hồn bình tĩnh lúc này cũng xuất hiện sóng lớn ngập trời, từng đợt sóng lớn cao 10 mét cũng dâng lên cao. Rất nhiều biên dị thú đang hấp thu ánh sáng ở gần mặt nước không kịp đề phòng sau đó bị sóng vỗ và cuốn vào hồ. Ở trong hồ thì Giao Long có lực lượng bài sơn đảo hải, vô số sóng biển cuồn cuộn, bọt nước vẩy ra và từng cột nước bắn lên trời, lập tức tạo thành mưa trong phạm vi vài dặm. Dày vò một hồi lâu con Giao Long này run lên, đầu lâu đột nhiên bị phá vỡ, Nhạc Trọng cầm một viên tinh hạch màu lam lớn như quả trứng ngỗng ra ngoài. Thân thể Giao Long ngũ giai không còn sinh cơ co rúm vài cái sau đó sụi lơ dưới đáy hồ. Giao Long ngũ giai vừa chết thì mùi máu Giao Long nồng đậm lập tức đưa rất nhiều biến dị thú dưới đáy hồ bơi thẳng qua bên này. Dưới đáy hồ có nhiều máu tươi của Giao Long như vậy lập tức kích thích rất nhiều biến dị thú hung tàn tới. Quái ngư có hàm răng sắc bén và thân thể to lớn như tòa nhà. Thân dài vượt qua 30 mét một ngụm cắn một con cự mãng vào bụng. Lúc trước bởi vì sợ hãi uy áp của Giao Long cho nên chúng không dám tới khu vực này, hiện tại thì không cần cố kỵ như vậy. Nhạc Trọng nhìn qua vô số biến dị thú vọt qua bên này, tâm niệm vừa động phát động thuần thú triệu hoán thuật, ở trong đáy hồ xuất hiện lỗ đen cực lớn, tiểu quy ngũ giai lập tức bò ra khỏi lỗ đen. Tiểu quy ngũ giai từ trong lỗ đen bò ra chợt nó há miệng khẽ hấp một cái và một vòng xoáy nước hiện ra trực tiếp hấp thu nhiều biến dị thú vào trong miệng của nó, sau đó cái miệng rộng đầy răng của nó khép lại, răng rắc một tiếng cắn nát nhiều biến dị thú, máu tươi tỏa ra khắp nơi. Tuy tiểu quy ngũ giai không có uy áp mạnh mẽ như Giao Long ngũ giai thế nhưng mà nó cuối cùng vẫn là hung thú ngũ giai bá chủ, vô cùng hung tàn, uy hiếp tứ phương. Những biến dị thú khác cảm nhận được khí tức của tiểu quy thì nhao nhao bỏ chạy thục mạng ra bốn phương tám hướng, không dám tới gần nơi này. Sau khi kinh sợ đã biến dị thú kia đi, Nhạc Trọng lúc này mới lẻn vào đáy hồ thu lấy huyết dịch của Giao Long, cũng bắt đầu chia cắt thân thể Giao Long ra. Tiểu quy ngũ giai thừa cơ hội này há to miệng cắn thân thể Giao Long một cái. Lực lượng tinh hoa nhất của Giao Long nằm trong tinh hạch ở trên đầu, nhưng mà huyết nhục của nó vẫn là vật đại bổ vượt xa biến dị thú ngũ giai, cũng không kém hơn biến dị thú lục giai. Đối với biến dị thú ngũ giai tiến hóa mới có lợi. Trên thực tế sức chiến đấu của Giao Long này đã có thể sánh ngang với biến dị thú lục giai hơi yếu, bởi vì huyết mạch của nó cường đại nên muốn lột xác tiến hóa cần năng lượng nhiều hơn đám biến dị thú khác mà thôi, lúc này mới dừng lại ở ngũ giai. Nhạc Trọng thu máu Giao Long, thịt Giao Long và các bộ phận đáng giá khác lấy đi, lúc này hắn mới bơi tới tế đàn mà Giao Long canh giữ. Hắn nhìn thấy trên tế đàn này có đủ loại phù văn huyền ảo khó hiểu đang sáng ngời. Nhạc Trọng cẩn thận nhìn một hồi sau đó lấy máy ảnh kỹ thuật số không thấm nước. Góc truyện audio.com, chụp phù văn lại, sau khi chụp phù văn tế đàn lại, Nhạc Trọng tâm niệm khẽ động thò tay chụp lấy hạt châu trên tế đàn kia. Hạt châu vào trong tay của Nhạc Trọng xong vẫn tỏa ra hào quang sáng ngời, hào quang khuếch tán khắp nơi chứ không hội tụ về một hướng nữa. Nhạc Trọng cảm giác được hào quang đang tỏa ra các nơi, muốn thu nạp những hào quang này càng trở nên khó khăn hơn trước. Vẫn đặt lên tế đàn này mới có hiệu suất cao nhất. Trách không được những người kia đặt hạt châu lên tế đàn. Xem ra tế đàn này không thể bị phá hư rồi. Nhạc Trọng nhìn quét qua tế đàn một vòng, sau đó nhanh chóng đem mang một cái hộp ra đặt tinh hạch của Giao Long vào bên trong. Làm xong tất cả chuyện này Nhạc Trọng mới bơi lên bờ. Vừa lên bờ Nhạc Trọng nhìn qua bầu trời, ở trên bầu trời có ba chiếc trực thăng Apache đang bay lượn và một chiếc trực thăng vận tải hạng nặng. Mặc dù chúng bay cao mấy trăm mét nhưng Nhạc Trọng vẫn nhìn rõ ràng. Đáng chết, tên Trung Quốc kia đạt được nó rồi. Trên trực thăng vận tải hạng nặng, một tên chiến sĩ Kiệt Sâm có kỹ năng Thiên Lý Nhãn nhìn qua Nhạc Trọng sắc mặt biến hóa. Ốp, Thượng Đế, người này chính là Nhạc Trọng thủ lĩnh của Trung Quốc. Không tốt, hắn dường như móc ra vũ khí muốn bắn rơi chúng ta đấy. Nhạc Trọng lúc này cũng có danh tiếng lớn trong các thế lực lớn của địa cầu. Trên quốc tế những quốc gia cường đại vô cùng chú trọng thu thập tin tình báo. Với tư cách thế lực mạnh nhất của Trung Quốc, mấy lần trọng thương siêu cấp thế lực Thiên Đường Thần Quốc gián điệp nước Mỹ tiềm phục trong Thiên Đường Thần Quốc cũng mang tin tức về Nhạc Trọng truyền về Mỹ. Cường giả đỉnh cấp nhất trong nước Mỹ cũng biết sự tồn tại của Nhạc Trọng, cũng biết Nhạc Trọng cường hoành. Có thể chống lại 12 sứ đồ siêu cấp cường giả của Thiên Đường Thần Quốc cả nước Mỹ cũng không nhiều, cũng chỉ có 2. Nhạc Trọng trước kia đánh bại sứ đồ Thiên Đường Thần Quốc tự nhiên được bọn họ trọng thị rất nhiều. Nghe được Kiệt Sâm nói vậy thì mỗi tên chiến sĩ siêu cấp trên trực thăng vận tải biến sắc. Trong bọn họ không có cường giả nào có năng lực phi hành, nếu như bị bắn rơi thì bọn họ cũng xong đời. Từ chiến tích của Nhạc Trọng thì phá hủy một trực thăng vận tải ở độ cao mấy trăm mét là quá dễ dàng. Trong cơ sở dữ liệu của quân Mỹ thì Nhạc Trọng không ít lần làm được chuyện này. Khắc Lợi áo giống lớn lên, Lai Mỗ lập tức trao đôi với hắn, nói cho hắn biết chúng ta không có địch ý. Người da đen Lai Mỗ ở trên bầu trời giống to lên. Hắc, Nhạc Trọng tiên sinh, chúng tôi là liên minh siêu cấp anh hùng của nước Mỹ, chúng tôi tới đây là gánh vác sứ mệnh duy trì hòa bình cho hai nước cộng đồng chống cự đám quái vật sắp xâm chiếm chúng ta. Xin ngài không nên công kích chúng tôi. Lai Mỗ có được kỹ năng sóng tinh thần, âm thanh của hắn truyền ra mấy trăm mét vẫn truyền rõ vào tai của Nhạc Trọng. Liên minh siêu cấp anh hùng nước Mỹ. Nhạc Trọng khẽ chau mày, lúc này thả pháo điện tử trong tay xuống. Tình báo của Trung Quốc trong tận thế rất nát, dù sao Nhạc Trọng không giống Thiên Đường Thần Quốc là tập hợp các tập đoàn đa quốc gia trước tận thế hình thành, mà là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Bởi vì giao thông không thuận tiện, công tác tình báo trong nước muốn mở rộng đã là quá khó khăn, càng không cần nói tới tình báo nước ngoài. Cách chương.